Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chiếm tuổi tác tiện nghi. Tiến vào tháng 9 sau cùng một tuần, MCA cùng buông ra Song Phương tại ngày 25 tháng 9 thứ ba lần nữa tiến hành một lần hội đàm. Kết quả vẫn như cũ tan rã trong không vui. Bị truyền thông mật thiết chú ý, Daenerys Entertainment vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Nguyên bản sôi sùng sục thu mua phương án tựa hồ như vậy rơi vào giằng co. Đầu tháng Forbes nước Mỹ 400 phú hào bảng danh tiếng đi qua sau. Một tuần này, Westeros hệ thống đoàn đội một lần nữa mở ra thu mua Bell Đại Tây Dương tiền kỳ chu bị. James Rayboot còn bắt đầu lặng lẽ thu nạp Bell Đại Tây Dương cổ phiếu. Dự định tại thu mua ra ánh sáng trước đó sớm cầm xuống Bell Đại Tây Dương 4,9% cổ phần. Tuy nhiên Forbes dưới tạp chí tháng sẽ còn tuyên bố toàn cầu phú hào bảng. Nhưng Simon tại bảng danh sách này phía trên bài danh đã không chút huyền niệm. Bởi vậy cũng sẽ không lại dẫn lên quá sóng lớn lan. Daenerys truyền hình bên kia. Simon tại đầu năm tự mình chọn lựa tình cảnh kịch vui Seinfeld cũng ở cái này thứ ba chính thức. Cùng ABC mạng truyền hình phát sóng. ABC cho ra 9 giờ chỉnh truyền ra thời gian. Đồng thời lấy Ai Là Triệu Phú làm dẫn đường. Chính thức phát sóng về sau. Seinfeld phát sóng tập hợp 15,6 triệu đợt người thu thị số liệu. Trực tiếp để ABC tuyên bố đem duy nhất một lần tục đặt trước sau đó hai mùa. Điện ảnh phương diện. David Lean trước đây thu hoạch được Can Cành Cọ Vàng Bản Năng Hoang Dã thứ 5 tuần trước. Lấy 532 khối màn ảnh quy mô mở họa. Bộ này theo Cannes đến Bắc Mỹ vẫn luôn có thụ tranh luận dư luận hai cực phân hóa điện ảnh. Ngày 21 tháng 9 đến ngày 27 tháng 9 tuần đầu 7 ngày phòng bán vé đạt tới 5,73 triệu đô la Mỹ. Vô địch vượt qua 10.000 đô la Mỹ bán chạy trình độ. Vượt qua rất nhiều người đoán trước. Hay ghét phim khi nhìn đến Bản Năng Hoang Dã cuối tuần đầu 3 ngày phòng bán vé số liệu về sau. Liền bắt đầu khẩn cấp điều phối màn ảnh. Dự tính mở họa tuần thứ 2 màn ảnh số đem đạt tới 800 khối hai bên. Phim cũng có hy vọng trùng kích Bắc Mỹ 20 triệu đô la Mỹ phòng bán vé đại quan. Tuy nhiên ký tên là làm phát hành hợp đồng. Bắc Mỹ phòng bán vé vượt qua 20 triệu đô la Mỹ. Coi là đến tiếp sau băng ghi hình cùng truyền hình truyền bá ủy quyền phát hành. Daenerys Entertainment vẫn như cũ có thể kiếm được tiền không tệ một bút. Cùng Bản Năng Hoang Dã so sánh. Sớm hơn một chút. Tại ngày mùng 7 tháng 9 chiếu lên Italy đạo diễn Giuseppe Tornatore phim mới Everybody. Fine. Mấy lần điểm chiếu về sau đều không thể gây nên người xem bất luận cái gì phương hướng. Cuối cùng chỉ là tại Bắc Mỹ thị trường qua loa thu hồi 170.000 đô la Mỹ phòng bán vé. Hay ghét phim lúc trước đầu tư 1 triệu đô la Mỹ thu hoạch được Everybody Fine Bắc Mỹ toàn con. Đường bản quyền. Theo rạp chiếu phim phòng bán vé kết quả đến xem, hao tổn đã là tất nhiên. Coi là lúc trước bị Universal Pictures trọng kim mua xuống lại bởi vì phát hành sách lược sai lầm. Mà làm hư rạp chiếu phim Paradiso, Tornator hai bộ phim điện ảnh tại Bắc Mỹ thị trường đều không thể văng lên bất luận cái gì bọt nước. Vị này Italy đạo diễn sau này đã định trước rất khó lại thu hoạch được Hollywood yêu ái. Đương nhiên. Simon ngoại trừ, Giuseppe Tornatore tương lai The Legend of 1900 cùng Mối Tình Đầu Của Tôi hai bộ xuất sắc. Phim nếu như còn sẽ xuất hiện, Simon khẳng định còn sẽ ra tay. Los Angeles, cùng nữ trợ lý ngắn ngủi tại Seattle nghỉ ngơi một ngày. Simon lại lần nữa trở lại Hollywood bắt đầu một tuần công tác. Biết được Simon dự định một lần nữa điều chỉnh DC điện ảnh vũ trụ tốc độ tiến lên. Warner Bros. Ngành điện ảnh CEO Terry Semel trước tiên thì biểu thị phản đối. Ngay sau đó Steven Roth cũng đem điện thoại đánh tới Simon văn phòng. Trong kế hoạch DC điện ảnh vũ trụ giai đoạn thứ nhất đến tiếp sau điện ảnh kế hoạch. Một mực là sát nhập về sau mọi việc không thuận tam Warner hơn nửa năm qua này duy trì liên tục. Tiên truyền điểm sáng hạng mục. Mà lại. Mặc dù đại bộ phận người đầu tư đều tán thành Daenerys Entertainment cùng Time Warner tập đoàn tại DC điện ảnh vũ trụ kế hoạch phía trên cùng có lợi trạng thái. Nhưng cũng không thiếu cổ đông phê bình Time Warner tầng quản lý đem quá nhiều lợi ích cùng quyền chủ động nhường cho Daenerys Entertainment. Có thể suy ra, một khi trong kế hoạch 5 năm 10 bộ DC điện ảnh vũ trụ kế hoạch giai đoạn thứ nhất khai phát chu kỳ đột nhiên bị kéo dài đến 7 đến 10 năm. Những cái kia một mực tại chỉ trích Time Warner tầng quản lý để lợi quá nhiều cổ đông khẳng định sẽ càng thêm bất mãn. Một số nguyên bản đứng tại quản lý tầng bên này người đầu tư cũng có thể thay đổi thái độ. Càng thêm nghiêm trọng là, sự kiện này khẳng định còn sẽ ảnh hưởng đến Time Warner tập đoàn giá cổ phiếu. Như là đã hạ quyết tâm, Simon cũng sẽ không dễ dàng sửa đổi ý nghĩ của mình. Vài lần tranh chấp, Time Warner phương diện vẫn là không thể không thỏa hiệp, bởi vì toàn bộ DC điện ảnh vũ trụ quyền khống chế trên thực tế đều hoàn toàn nắm giữ tại Simon trong tay. Nếu quả thật náo lên, Daenerys Entertainment khẳng định là không sợ kế hoạch triệt để gác lại. Time Warner lại không cách nào gánh chịu bởi vậy mang đến hậu quả. Bất quá, Simon cũng làm ra thích hợp bổ khuyết. Daenerys Entertainment 10 bộ phim trong kế hoạch còn thừa sau cùng 2 cái danh ngạch. Toàn bộ đều giao cho Warner Bros. Ngành điện ảnh. Tiến một bước đem song phương lợi ích bó buộc chung một chỗ. Mà lại, Simon cũng đồng ý không biết chính thức đối với ngoại giới công khai loại này điều chỉnh. Sẽ chỉ ở chấp hành quá trình bên trong thông qua một số hạng mục trù bị không thuận loại hình lấy. Cớ trong lúc vô tình đem kế hoạch kéo dài thêm, miễn cưỡng đối với chuyện này đạt thành nhất trí. Simon cũng hiểu được, Daenerys Entertainment cùng Time Warner tập đoàn ở giữa hợp tác khẳng định vẫn là xuất hiện vết rách. Thế mà, loại chuyện này không thể tránh né. Daenerys Entertainment cùng với toàn bộ Westeros hệ thống muốn tiếp tục mở rộng. Đã định trước hội tổn hại càng ngày càng nhiều người lợi ích. Ngày 28 tháng 9, thứ 6, Daenerys hãng phim tầng 2 văn phòng lót bên trong. Chuyên môn phụ trách DC điện ảnh vũ trụ kế hoạch đoàn đội tại số 2 lót bên trong Daenerys đặc hiệu. Công ty bên cạnh chiếm hữu một cái chuyên môn khu làm việc. DC điện ảnh vũ trụ các phương diện quy hoạch đều lại ở chỗ này sinh ra. Mà lại, đoàn đội trú đóng ở nơi này. Còn dễ dàng cho tùy thời cùng Daenerys đặc hiệu công ty nghiên cứu thảo luận các loại đặc hiệu. Tràng cảnh tính khả thi. DC điện ảnh vũ trụ khu làm việc một gian vượt qua 70 mét vuông hoạt động trong phòng. Simon, Amy cùng Samuel hôm nay đều xuất hiện ở đây. Hoạt động phòng trước đó vài ngày còn bị dùng làm thử sức. Lúc này trên vách tường là lít nha lít nhít các loại diễn viên ảnh chụp. Chủ yếu liên quan đến Batman, Wonder Woman cùng The Flash 3 đại hệ liệt. Batman hạch tâm nhân vật sớm đã quyết định. Không cần thảo luận, Wonder Woman một hệ liệt chủ sáng trong khoảng thời gian này cũng lần lượt quyết định. Bao quát Diana Prince người đóng vai Famke Janssen. Hippolyta nữ vương người đóng vai Joanna Cassidy. Hippolyta nữ vương muội muội Antiope người đóng vai Linda Hamilton. Vân vân. Một tuần này thời gian, hệ liệt một loại vai phụ, Steven Chep, chiến thần Ares các loại nhân vật cũng cuối cùng quyết định. Mọi người hôm nay thảo luận là The Flash một đám nhân vật cuối cùng nhân tuyển. Đương nhiên, nói là thảo luận, cuối cùng phách bản quyền lực vẫn là nắm giữ tại Simon trong tay. Đã mọi người không ý kiến, Barry Allen nhân vật thì giao cho Jason Zendrick. Nghiêm túc nhìn qua vài đoạn phim mẫu cùng với diễn viên bối cảnh tư liệu, một fan nghiên cứu thảo luận. Simon nói như thế, Jason Zendrick, 25 tuổi, 1983 năm xuất đạo. Trước đây tham diễn qua Tom Cruise diễn viên chính Risky Business. Olivier Stone đạo diễn sinh ngày 4 tháng 7. Michael Hoffman Promised Land các loại phim. Diễn kỹ cùng tư lịch đều đầy đủ. Simon cũng so sánh thưởng thức là đối phương tại Promised Land bên trong biểu diễn. Mà lại, thứ tư buổi tối Simon thụ Robert Redford mời quan sát cái kia một bên phim mới Havana lúc. Redford còn cố ý Simon một fan đã tiến vào cuối cùng bảng danh sách Jason Zendrick. Sau cùng mấy vị người ứng cử khác biệt vốn cũng không lớn. Jason Zendrick các phương diện điều kiện đều đầy đủ. Simon cũng là thuận nước đẩy thuyền địa bán một cái nhân tình cho Redford. Mọi người ào ào gật đầu về sau. Hoạt động phòng một vị công tác nhân viên liền đem Jason Zendrick ảnh chụp đinh ở trên vách tường. The Flash nam chính trống không chỗ. Quyết định sự kiện này. Simon buông ra trước mặt một phần khác văn kiện. Nói. Tiếp đó. Nữ chính. Tracy Pollan. Robin Wright. Amanda Weiss. Chúng ta trước một lần nữa nhìn vài đoạn ba người thử sức ghi hình đi. Simon nói xong. Hoạt động trong phòng công tác nhân viên không cần phân phó thì kéo lên màn cửa. Mở ra hình chiếu. Một lát sau. Hoạt động phòng một bên màn ảnh phía trên thì đầu tiên xuất hiện Tracy Pollan thử sức ghi hình. Tracy Pollan năm nay 30 tuổi. Xuất đạo cũng so Jason Zendrick càng sớm. Biểu diễn kinh nghiệm đồng dạng phong phú. Bên cạnh đó, vị này nữ ngôi sao vẫn là Hollywood đang hot tiểu sinh Michael Fox thê tử. Đây là nàng có thể tiến vào một vòng cuối cùng tuyển nhân vật lớn nhất điều kiện trọng yếu. Robin Wright. Năm nay 24 tuổi, không chỉ có là Simon trong trí nhớ Forrest Gump bên trong, Jenny cùng sóng gió chính trường. Bên trong, Underwood phu nhân. Mà lại, Rob Wright còn đúng lúc là lúc trước New World Picture xuất phẩm về sau bị Daenerys Entertainment tiếp nhận nóng nảy phim Thánh Barbara nữ chính. Thánh Barbara phát sóng tại 1984 năm. Năm ngoái mới chính thức ngưng phát hình. Trong lúc đó Robin Wright còn tham diễn Rob Reiner The Princess Bride các loại phim. Amanda Pay, 31 tuổi, đồng dạng phim truyền hình nữ diễn viên xuất thân. Bởi vì tuổi tác lớn nhất, biểu diễn kinh nghiệm so trước cả hai đều càng thêm phong phú. Mà lại, Amanda Pay hẳn là cũng xem như ba vị hậu tuyển nữ ngôi sao bên trong xinh đẹp nhất một cái kia. Thử sức ghi hình theo thứ tự phát ra xong. Simon nhìn về phía chung quanh mấy người. Terry Semel đầu tiên nói. Ta cảm thấy Tracy Pollan cũng không tệ. Làm Michael Fox thê tử. Cái này cũng có thể làm một cái rất không tệ tuyên truyền điểm. Michael Fox diễn viên chính. Hồi đáo vị Linebacker The Future hệ liệt tuy nhiên đã hoàn tất. Vị này Hollywood đang hot tiểu sinh tiếp tục bảo trì thời gian mấy năm một đường nhân khí vẫn là. Không thành vấn đề. Làm Fox thê tử, tựa như Demi Moore một dạng. Tracy Pollan xác thực có tiên thiên ưu thế. Bất quá, Semel vừa dứt lời. Amy liền nói, ta cảm thấy, Michael Fox thê tử loại ưu thế này đồng thời không rõ ràng. Amanda Pay cần phải càng tốt hơn một chút. Nàng biểu diễn kinh nghiệm so hai người khác đều càng thêm phân phó. Mà lại, nàng tại hình tượng khí chất phía trên cũng càng phù hợp Ironwest tin tức ký giả thiết lập. Warner phương diện mà đến The Flash đạo diễn George P. Cosmatos lúc này nói. Nhưng là, Amy, Amanda Pay đã 31 tuổi. George P. Cosmatos đã từng đảm nhiệm qua Rambo 2, Cobra các loại đại chế tác điện ảnh đạo diễn. Tuy nhiên đồng thời không phù hợp Simon chọn lựa DC điện ảnh vũ trụ hệ liệt đạo diễn tiêu chuẩn. Nhưng Warner cuối cùng không có Simon như thế lớn gan. Bởi vậy hy vọng có thể có một cái kinh nghiệm càng thêm phong phú đạo diễn xà đơn The Flash hệ. Liệt, The Flash dự tính từ Warner gánh chịu. P. Cosmatos cũng vô pháp nhúng tay liên minh công lý các loại giao nhau hệ liệt. Vài lần câu thông về sau. Xác nhận đối phương chế tác mạch suy nghĩ đồng thời không có quá nhiều cùng chính mình trái ngược. Chỗ, Simon thì đáp ứng. Amy nghe P. Cosmatos nói như vậy, cầm lấy một tấm hình triển lãm cho hắn. Nói, George, nếu như ta nói Amanda năm nay 20 tuổi, đại khái cũng có người tin tưởng a. Amanda Pay có một chương khuynh hướng nhu hòa châu Á thức khuôn mặt. Tuy nhiên đã 31 tuổi, lại bảo dưỡng thật tốt. Nói là 20 tuổi cũng có người tin tưởng. Đã tuyển chọn đến sau cùng ba cái. Simon thực đối mỗi một cái diễn viên đều là hài lòng. Bất kỳ một cái nào cuối cùng đảm nhiệm The Flash nữ chính cũng không có vấn đề gì. Mấy người khác chính là biết Simon thái độ, mới có thể nghiêm túc thảo luận. Nếu không, mọi người thẳng thắn các loại Simon tự làm quyết định là được. Căn bản không cần lãng phí miệng lưỡi. Nhưng là, Amy, P. Cosmatos lại nói, Amanda Pay hiện tại xác thực rất xinh đẹp. Bất quá, nếu như The Flash hệ liệt duy trì liên tục thời gian 10 năm, người có thể tưởng tượng 10 năm sau nàng 41 tuổi còn có thể bảo trì hiện tại dung mạo sao? Simon nguyên bản cũng không có chú ý tới vấn đề này. P. Cosmatos lời nói đột nhiên điểm tỉnh hắn. Tưởng tượng trong trí nhớ duy trì liên tục 10 năm Friend hệ liệt. Phim tập hợp phát sóng thức mấy vị nữ chính cũng còn rất không tệ. Nhưng hoàn tất lúc, dù là nhan trị tối cao Jennifer Aniston cùng Courteney Cox đều cho người ta một loại mãnh liệt. Năm tháng là một thanh đao mổ heo cảm giác. Mà lại, coi như không thể Friend tương tự. Người sắt hệ liệt, nguyên bản coi như nén lòng mà nhìn Pepper Gwyneth Paltrow. Tại hệ liệt duy trì liên tục 10 năm sau lại ra gương. Đồng dạng đã để người không đành lòng nhìn thẳng. Amy lúc này lại nói. Dựa theo ngươi loại thuyết pháp này. George, Amanda Wiss cùng Tracy Pollan liền có thể trực tiếp bị loại. Simon không để ý hai người tranh. Chớp, một lần nữa nhìn về phía trước mắt tư liệu. Tuy nhiên ba vị người ứng cử bên trong bất kỳ một cái nào biểu diễn Ayer West cũng không có vấn. Đề gì? Bất quá, Simon tự nhiên cũng là có một ít khuynh hướng tính. Hắn nguyên bản càng nhìn chúng Amanda Pay một số. Vị này nữ ngôi sao cũng không thiếu một vị nữ ký giả tài trí. Trên thân còn có một loại khác lão luyện khí chất. Mà lại, The Flash nội dung cốt truyện bên trong. Ayer West cũng tuyệt đối không phải bình hoa thức tồn tại. Bởi vì ký giả phần này nghề nghiệp, nàng sẽ còn dẫn phát không ít nội dung cốt truyện. Bao quát DC điện ảnh vũ trụ giao nhau tập hợp nội dung cốt truyện. Ban đầu thời không bên trong Amanda Pay danh khí cũng không lớn. Simon cũng không nhớ nổi đối phương 10 năm sau hội là bộ dáng gì. Huống chi, Simon cũng nhìn ra được. Cái này nữ nhân phải làm qua sửa mặt. Hắn nguyên bản cũng không phải là quá để ý điểm này. Nhưng rõ ràng là, chỉnh cho nữ nhân. Thực lại càng dễ chịu đến năm tháng tàn phá. Cân nhắc qua những thứ này. Simon trực tiếp tại Amanda Pay tư liệu trang phía trên họa một cái xiên. Sau đó ngẩng đầu. Đánh gãy Amy cùng York tranh chấp. Nói. Amy. York vừa mới lời nói nhắc nhở ta. Tuổi tác đúng là một cái rất vấn đề quan trọng. Ta nhớ được trước kia thì cân nhắc qua sự kiện này. Nếu như không là York nhắc nhở. Kém chút thì quên mất. Amanda Pay xác thực không thích hợp. Pass đi. Amy ngừng lại. Gật gật đầu. Nói. Như vậy. Tracy Pollan đâu? Simon đồng thời không có quá nhiều chần chờ. Nói. Cũng soạt rơi. 3 đi 2. The Flash nữ chính đã miêu tả sinh động. Văn phòng bên trong mọi người cũng đều ý thức được. Một vị nào đó năm nay mới 24 tuổi cô nàng. Bất chi bất giác thì chiếm chính mình tuổi tác tiện nghi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.